Quỷ Triều Đen, chương 5, gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Karen cũng rất bình tĩnh, làm rối mọi chuyện lên không phải là tính cách của cô. Cô phải luôn tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng mình phải bình tĩnh. Thật bình tĩnh, Charlie có thể ở một nơi nào đó, bất cứ nơi nào khác. Karen, mày còn chưa biết chắc rằng Charlie có đi chuyến tàu đó hay không kia mà. Cách đây vài năm, đã có chuyện tương tự xảy ra với họ, lúc đó Samantha mới chỉ 4 hoặc 5 tuổi. Hai vợ chồng Karen tưởng đã mất con bé ở siêu thị Bloomy. Sau khi tìm kiếm hoảng loạn, lần cả lại những nơi cả gia đình đã đi qua, gọi cho người quản lý, và bắt đầu có ý nghĩ là phải chấp nhận một thực tế là một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Rằng đây chẳng phải là sự ngẫu nhiên hay một báo động giả nào đó. Thì cả hai bỗng thấy con bé đang đứng đó bình thản như thể đang đứng trên sân khấu trường học của mình. Tay giơ lên vẫy bố mẹ, tay đang lần dở mấy trang của một trong những cuốn sách yêu thích trên đống thảm phương đông. Bây giờ mọi chuyện có thể cũng giống vậy. Karen tự trấn tĩnh, cần phải bình tĩnh. Karen, khốn thật, phải thật bình tĩnh. Cô chạy vào phòng tập yoga, tìm chiếc túi, lục tìm điện thoại di động, tim đập rộn từng hồi. Cô ấn mạnh phím tắt gọi cho Charlie. Nào, thôi nào, ngón tay cô run lên bần bật. Trong khi đợi điện thoại kết nối, Karen cố gắng nhớ lịch trình buổi sáng hôm đó của Charlie. Anh rời nhà khoảng lúc 7 giờ. Lúc đó cô đang sắp sấy tóc xong. Mất 10 phút để vào phố, 10 phút nữa để tới nơi bảo dưỡng để xe ở đó để họ kiểm tra kỹ lưỡng những gì cần phải bảo dưỡng. Vậy thì lúc đó sẽ là 7 giờ 20, phải không nhỉ, cũng sẽ mất khoảng 10 phút nữa để tới nhà ga. Bản tin có nói rằng vụ nổ xảy ra lúc 8 giờ 41 phút. Có thể anh đi chuyến sớm hơn, hay cũng có thể gặp một doanh nhân vay vốn nào đó và đi ô tô tới nơi làm việc. Trong giây lát, Karen cảm thấy nhẹ hẳn người. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Charlie là người có tài xoay sở nhất mà cô từng biết. Bắt đầu có tiếng chuông điện thoại, Karen bỗng thấy tay mình run lên. Nào, nhấc máy đi, trả lời điện thoại đi Charlie. Giọng nói Charlie vang lên, nhưng chỉ là trong hộp thư thoại, khiến Karen mất hết bình tĩnh. Đây là số điện thoại của Charlie Friedman. Charlie, em đây, Karen bật lên, em thật sự lo lắng. Em biết anh đi tàu, anh phải gọi cho em ngay sau khi anh nhận được tin này nhé. Em không quan tâm anh đang làm gì. Charlie, chỉ cần anh gọi, anh, cô ấn nút tắt điện thoại trong tâm trạng hoàn toàn vô vọng. Rồi cô nhận ra rằng có một tin nhắn phải tới điện thoại mình. Máu chạy dần dật trong huyết quản. Cô nhanh chóng lần tới phần nhật ký các cuộc gọi tới gần nhất. Chính là số của Charlie. Lạy Chúa, tim cô như muốn vỡ tung ra vì hạnh phúc. Tâm trạng bồn chồn, Karen nhập mã số, đưa điện thoại lên tai nghe, giọng nói quen thuộc của Charlie vang lên, bình thản, nghe này, em yêu, anh nghĩ là khi nào tới nhà ga trung tâm Grand Central, anh sẽ mua một ít bít, tết ướp mà em ưa thích ở cửa hàng Ottomanelli trên đường về nhà. Chúng mình sẽ nướng chứ không đi ăn hàng nữa, nghe có vẻ cũng hay đấy chứ, báo cho anh biết xem có được không nhé. Anh sẽ tới cơ quan vào lúc 9 giờ. Anh cúp máy đây, ở chỗ bảo dưỡng thật ồn ào và náo loạn. Thế nhé, Karen nhìn tin nhắn thoại. Lúc đó là 8 giờ 34 phút. Anh ấy đang trên đường tới ga Grand Central khi gọi cho mình. Lúc đó vẫn đang trên tàu. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Cô nhìn lại màn hình TV, nhìn lại cái màn khói đen đang phủ kín nhà ga Grand Central. Một sự hỗn loạn và lộn xộn đang hiện ra trên màn hình. Bỗng nhiên cô chợt hiểu ra, từ trong sâu thẳm trái tim, cô chẳng thể phủ nhận được điều đó nữa. Charlie đã đi trên chuyến tàu đó. Chồng cô đã đi trên chuyến tàu đó. Không thể kiềm chế hơn được nữa. Karen vội vàng nhấn số điện thoại cơ quan Charlie. Thôi nào, nào, cô cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong suốt những giây đồng hồ kéo dài đầy đau đớn chờ đợi kết nối với điện thoại cơ quan Charlie. Cuối cùng thì Heather, trợ lý của Charlie, cũng nhấc ống nghe, văn phòng Chuck Friedman xin nghe. Heather à, Karen đây. Karen cố giữ bình tĩnh. Cô đã thấy chồng tôi đến cơ quan chưa? Chưa, thưa bà Friedman, nhưng trước đó ông nhà đã gửi cho tôi một email từ điện thoại di động nói rằng sáng nay ông phải mang xe đi bảo dưỡng hay gì đó. Chắc chắn tôi sẽ gặp ông nhà sớm thôi. Tôi biết anh ấy đem xe đi bảo dưỡng. Đó chính là điều tôi đang lo lắng. Cô có xem tin không? Anh ấy đi tàu đến cơ quan. Ôi lạy Chúa tôi, cô trợ lý hoảng sợ. Thực tế ập đến, tất nhiên là cô ta đã xem thời sự. Tất cả mọi người đều đã xem tin ấy. Cả văn phòng đang xem. Cô Friedman, để tôi thử gọi lại cho ông nhà xem sao. Tôi chắc là hiện tại ở nhà ga Grand Central đang lộn xộn lắm. Có thể ông nhà đang tìm đường lên khỏi nhà ga tàu điện và ở đó điện thoại không có sóng. Có thể ông nhà đi chuyến tàu muộn hơn. Anh ấy có gọi cho tôi. Lúc 8 giờ 34 phút, anh ấy nói rằng chỉ vài phút nữa là tàu vào nhà ga Grand Central. Giọng Karen trở nên run rẩy. 8 giờ 34 phút. Heather à, anh ấy đã đi chuyến tàu ấy. Nếu không anh ấy đã gọi cho tôi rồi. Tôi nghĩ anh ấy đã đi chuyến tàu ấy. Heather khuyên Karen hãy bình tĩnh và nói rằng cô sẽ gửi thư điện tử cho Charlie. Rằng cô chắc chắn sẽ sớm biết tin tức của Charlie. Karen đồng ý, nhưng khi cô bỏ điện thoại xuống, tim cô muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Máu chạy trong huyết quản dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa. Karen không biết sẽ phải làm gì. Cô úp chặt chiếc điện thoại vào ngực, gọi cho Charlie một lần nữa. Thôi nào, Charlie, Charlie, em xin anh đấy. Phía ngoài nhà ga trung tâm Grand Central, viên phóng viên thời sự đang khẳng định lại thông tin rằng có ít nhất một quả bom đã phát nổ. Một vài người thoát nạn đang lên khỏi nhà ga. Họ túm lại phía trên đường, mặt mũi còn đầy hoảng hốt cùng những vệt màu ám khói. Họ đang nói điều gì đó về đường dây số 109. Đã có ít nhất 2 vụ nổ lớn và một đám cháy đã bùng lên ở đó. Rất nhiều người còn đang bị kẹt lại. Có vật nào đó phát nổ ở phía 2 toa xe đầu tiên. Karen chết điếng, cuối cùng nước mắt cũng bắt đầu tràn xuống 2 má. Đó chính là nơi Charlie vẫn thường ngồi. Ngồi ở đó giống như một nghi lễ đối với anh vậy. Anh luôn ngồi ở toa đầu tiên. Thôi nào, Charlie, Karen thầm cầu xin, mắt vẫn hướng lên màn hình phía bên ngoài. Người ta đang điều tra nguyên nhân. Hãy nhìn xem, người ta đang phỏng vấn những người thoát nạn. Karen quay số Charlie một lần nữa. Phó mặc toàn thân cho nỗi sợ hãi đến tận cùng. Charlie, trả lời điện thoại đi chứ. Charlie, cách chương.